Quyền tài, chương 1560. Kêu vợ cậu đến đây một chuyến. Góc truyện audio.com, phòng khách sân bay, mọi người gặp mặt, cái này gọi là oan gia ngõ hẹp, cái từ này có thể là hình dụng thích hợp nhất cảnh tượng hiện tại, thêm từ ngữ khác tựa như đều là dư thừa. Hứa Đông, Hứa Thường Lân, tròn 3 năm, không ngờ đến đây còn có thể gặp lại cố nhân. Hai cha con này đồng học Bân quen biết đã lâu, có thể phải nói đến vài năm trước, khi đó vẫn là đồng học Bân vừa tốt nghiệp đại học cũng đang là lúc nhận được cái năng lực khó hiểu này, hắn và Hứa Đông cùng nhau thi vào nhân viên công vụ, Hứa khoa trưởng và Hứa Đông là hàng xóm của hai mẹ con đồng học Bân, ở lầu trên lầu dưới, bởi vì Hứa khoa trưởng là cán bộ của hải quan bên kia cho nên bọn họ rất không coi ai ra gì, vẫn chướng mắt đồng học Bân và Loan Hiểu Bình, hai bên từng có không ít xung đột, chờ lúc đồng học Bân tiền nhiệm phó chủ nhiệm phòng tổng hợp quốc an, mâu thuẫn lớn nhất cũng xảy ra, mấy người ồn ào trong hành lang, hoàn toàn xé rách mặt, nhưng bọn họ không biết đồng học Bân đã có chút quyền lực. Kết quả ngay lúc đó đồng sự quốc an Quách Phàn Vĩ tới, cậu của Quách Phàn Vĩ lại là lãnh đạo của hải quan, cấp bậc lớn hơn so với Hứa khoa trưởng nhiều lắm. Hứa Thường Lân vừa biết từ đó chịu nhục cũng thua trên tay của đồng học Bân, mất hết mặt. Lần trước đồng học Bân quay về nhà cũ của mình, còn nghe hàng xóm đàm luận chuyện lúc trước Hứa khoa trưởng mang theo vợ và đứa nhỏ dọn nhà đi, về phần cả nhà sau đó như thế nào, đồng học Bân cũng không biết, cũng không có tin tức, cho nên lần này ở sân bay thành phố Hạ Hưng nhìn thấy Hứa khoa trưởng và con của ông ta, đồng học Bân cũng vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút, Hứa Thường Lân trước đây cũng là hải quan, bị xung quân hoặc là thăng chức đề bạt đến nơi đây cũng là rất bình thường. Hứa khoa trưởng, điều tới lúc nào? 2-3 năm trước đây, bên trong còn nhờ chút phúc của cậu. Thật sao? Vậy tôi không rõ ràng lắm. Thấy Hứa Thường Lân không nắm tay với mình, đồng học Bân cũng cười cười thu tay trở về, tiếp tục đặt mông ngồi ở khu nghỉ ngơi. Hứa Đông nhàn nhạt nhìn đồng học Bân, trong lòng cũng nổi lên ký ức oan gia, hắn đối với đồng học Bân đương nhiên là hận đến tận xương tủy, nếu như không phải người này, mình lúc trước cũng sẽ không may như vậy, cha mình cũng sẽ không bị đẩy ra khỏi cơ quan. Thế cho nên mới bị xung quân tới đây, bất quá hiện tại Hứa Đông đối với sinh hoạt của mình vẫn là thỏa mãn, thành phố Hạ Hưng, non xanh nước biếc, hoàn cảnh không tồi, hơn nữa cha hắn cũng lại một lần nữa đi lên. Đã là người phụ trách chủ yếu của sân bay, bên này chỗ tuy rằng nhỏ, nhưng chính là vì chỗ nhỏ, chức quyền mới càng thêm tập trung, ít nhất ở xung quanh sân bay, Hứa Đông dưới uy thế của Hứa Thường Lân, hầu như là có thể quét ngang. Thù hận, có thể không dày đặc như vậy, nhiều hơn hẳn là oán hận đối với đồng học Bân. Hứa Đông nhìn cha, muốn cho cha xử lý đồng học Bân một chút, thật ra không cần Hứa Thường Lân. Hứa Đông cảm thấy mình có thể ác tâm đồng học Bân đến chết. Hắn không biết tình hình của đồng học Bân vài năm gần đây, chỉ biết là đồng học Bân lúc trước nghe nói là một phó chủ nhiệm của phòng ban quốc an, tuy rằng là đãi ngộ cấp phó khoa, nhưng cũng không phải là cán bộ, cấp bậc vẫn là khoa viên, mấy năm nay cho dù hắn có thăng quan, cũng chẳng ghê gớm gì, đây chính là thành phố Hạ Hưng, là địa bàn của bọn họ. Thật vất vả bắt được oan. Góc truyện audio.com, ra trước đây, có thể buông tha mới là lạ, càng đừng nói đồng học Bân bây giờ còn đắc tội Trịnh Phi lãnh đạo của Cục Nông nghiệp. Vậy càng đừng nghĩ sống khá giả. Hứa Thường Lân không nhìn biểu tình của con trai, bất quá trong lòng ông ta hiển nhiên là có tính toán, nhìn đồng học Bân nói. Chúng ta mặc dù có chút giao tình, bất quá công tác dù sao cũng là công tác, tôi khẳng định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Xung quanh rất nhiều người nhìn, Hứa Thường Lân cũng nói rất đường hoàng. Trịnh Phi nghe hiểu, nở nụ cười. Đồng học Bân hỏi, vậy giải quyết như thế nào? Hứa Thường Lân nói, cậu mắng chửi người trước còn ra tay đánh người, đây là nhiễu loạn trật tự sân bay. Đồng học Bân bật cười một tiếng nói, ông nghe tôi động thủ trước, ông thấy tôi đánh người trước, ông vừa tới mới một phút đồng hồ thì kết luận. Cái này còn gọi là xử lý theo lẽ công bằng. Dân chúng xung quanh xem náo nhiệt cũng có chút nói thầm, tất cả mọi người không phải kẻ ngu si, vừa nhìn cái tình huống này, cơ bản đều rõ ràng, bất quá bọn họ không thể trêu vào những người làm quan này, chỉ có thể khe khẽ nói nhỏ chỉ trỏ vài cái, cảm thấy tiểu tử này có thể không tốt được rồi, gặp phải nhiều người làm quan như vậy, đồng học Bân ngày hôm nay khẳng định chịu thiệt, lấy quyền đè người, loại sự tình này mọi người thấy nhiều, một chỗ nhỏ như bọn họ, dựa vào cũng là quan hệ, có quan hệ bạn cũng là đại gia, không có vấn đề gì. Vậy chỉ có thể cắn răng chịu thiệt, không ai để ý bạn. Hứa Thường Lân lạnh môn nói. Không phải cậu trước động tay của, chẳng lẽ còn là Trịnh cục trưởng một người cán bộ đánh cậu trước. Đồng học Bân ồ một tiếng, ông đây là đem người quy định sẵn hả? Cán bộ sẽ không thể đánh người trước sao? Cán bộ thì có quyền được miễn sao? Cán bộ là có thể để cho sân bay các người cái gì cũng không điều tra trực tiếp đem chuyện tình quy kết à? Dừng một chút, đồng học Bân chỉ bên cạnh nói. Vừa rồi rất nhiều người đều ở đây, rất nhiều người cũng đều thấy được là ai động tay trước, mọi người rõ ràng nhất. Đúng là có người nhìn thấy, thấy Trịnh Phi hất cánh tay của đồng học Bân trước, bất quá vừa rồi lý giải, mọi người đã biết Trịnh Phi là cán bộ, lúc này cũng không có người đứng ra nói thay đồng học Bân, cái này không cần phải, đều làm bộ không thấy được, bọn họ đắc tội không nổi lãnh đạo. Không người hé răng, chàng diện lập tức yên tĩnh, Hứa Thường Lân nhìn xung quanh, nhìn có chút hả hê nói. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy mà cậu nói, nhưng tôi sao không thấy được có ai nói cho cậu hả? Đồng học Bân phủi phủi tay, bởi vì các người là cán bộ mà. Trịnh Phi mắt lạnh nói, cậu bớt lắm mồm, nhìn về phía Hứa Thường Lân, lão Hứa, việc này nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy đi, nhanh lên một chút, buổi chiều tôi còn phải đi về. Hứa Thường Lân gật đầu, được, bất quá phải đi trình tự một chút. Tôi có thời gian, một tiếng đồng hồ vẫn là chờ được. Trịnh Phi cũng không đi, muốn nhìn bọn họ làm sao thu thập đồng học Bân, ngày hôm nay làm gã chọc tức cánh tay bị đồng học Bân bẻ bây giờ còn đau nhức, có đôi khi, người sống được cũng là vì một khẩu khí, cán bộ cũng không ngoại lệ. Hứa Thường Lân quay đầu lại nói, liên hệ đồn công an sân bay, hai cha con kẻ sướng người họa, Hứa Đông nhất thời đáp ứng, đi gọi điện thoại. Đồng học Bân sớm có dự liệu, không nhìn ghi hình. gocchuyenaudio.com Sao, Hứa Đông nói chuyện điện thoại xong, đáp một câu, đồn công an sẽ tra, không cần cậu dậy. Sau vài phút người của đồn công an đã tới, khoảng 5-6 người, dẫn đầu là một phó đồn trưởng sau khi giao lưu vài câu cùng Hứa Thường Lân hơi gật đầu, ngầm hiểu, sau đó nhìn về phía Trịnh Phi cũng cười ha ha chào hỏi, rất khách khí. Không có việc gì chứ Trịnh Cục trưởng, vẫn tốt, có bị thương không, đau một chút các người xử lý đi, được ngài yên tâm đi, khẳng định sẽ cho ngài một công đạo. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đồng học Bân, thái độ đã rất rõ ràng. Cha băng ghi hình, cha ghi chép, cha chứng minh thân phận. Sau khi làm tốt, phó đồn trưởng của đồn công an sân bay đi tới, cứng rắn nhìn đồng học Bân nói. Cậu ở chỗ này chờ trước đi. Đồng học Bân nói, tôi vì sao phải chờ. Cậu nói vì sao, phó đồn trưởng ngữ khí cứng khí, mắng chửi người đánh người, nhiễu loạn chị an sân bay, chuyện đến bây giờ cậu còn muốn đi. Coi nơi này là địa phương nào. Hứa Thường Lân, Hứa Đông và Trịnh Phi đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đồng học Bân chỉ Trịnh Phi, vậy còn ông ta? Có nhìn băng ghi hình chưa? Ai động tay trước? Phó đồn trưởng trừng mắt nói. Nên cha đều đã điều tra xong, cậu thành thật ở đây đợi đi, tỉnh táo lại một chút, lúc nào thái độ nhận sai của cậu tốt lúc đó đi. Hứa Thường Lân nói, không cần nói với hắn, khống chế lại đi. Phó đồn trưởng gật đầu, gọi tới hai người cảnh sát liền một trước một sau đứng ở trước mặt đồng học Bân, tuy không còng lại, nhưng cũng không cho hắn có bất luận di động gì, khống chế được hắn. Có thể là trước đó từ chỗ Hứa Thường Lân nghe nói, người thanh niên này phỏng chừng cũng là một cán bộ cho nên không có áp dụng nhiều thủ đoạn, bất quá, là cán bộ cũng vô dụng, tới chỗ bọn họ ở đây phải nghe bọn họ. Đã xác định rồi, dân chúng đều nghị luận lên. Rõ ràng là quan lại bao che cho nhau, có người nhìn không được nhưng cũng không dám hé răng. Trịnh Phi còn tưởng rằng đồng học Bân sẽ tức giận, hoặc là la to, hoặc là kêu oan, ai ngờ đồng học Bân dĩ nhiên không có chút phản ứng, vẫn thoải mái ngồi ở chỗ kia tựa như chuyện này không quan hệ với hắn. Hứa Đông cười nhạt quay xung quanh nói, tất cả mọi người tản đi. Hứa Thường Lân cũng nói, đừng xem nữa, không nên ảnh hưởng trật tự. Người tản ra một ít, bất quá rất nhiều người chỉ là cách xa một chút, vẫn còn đứng cách đó, không xa nhìn bên này. Hứa Thường Lân nhìn về phía đồng học Bân, cậu không có gì muốn nói sao? Có thì có, đồng học Bân nói, bất quá nói với các người cũng vô dụng. Người phó đồn trưởng đồn công an nói, cậu tới thành phố Hạ Hưng là làm gì? Du lịch hay là thăm người thân? Vợ tôi công tác ở đây. Đồng học Bân nhún vai nói. Phó đồn trưởng nói, tốt lắm, đem điện thoại của vợ cậu cho tôi, chờ cô ấy đến đây chúng ta sẽ xem nên xử lý như thế nào. Trịnh Phi gật đầu, Hứa Thường Lân, Hứa Đông cũng rất thỏa mãn, chiêu thức ấy chủ yếu là vì ác tâm đồng học Bân. Nghe vậy, đồng học Bân sắc mặt cổ quái, liên hệ vợ tôi. Không cần nói cho cô ấy chứ, cô ấy công tác rất bận. Phó đồn trưởng căm tức nói, cậu bớt cò kè với chúng tôi, số điện thoại bao nhiêu, bảo cô ấy lập tức đến đây. Nếu không ngày hôm nay cậu cũng đừng đi. Hứa Thường Lân nhìn đồng học Bân nói. Cậu phối hợp đi. Đồng học Bân trong lòng cũng vui vẻ chăm chú nói. Thật sự muốn điện, gocchuyenaudio.com, thoại của vợ tôi hả? Nói nhảm cái gì thế? Hứa Đông cũng rất tức giận, đến lúc này còn lắm mồm, lẽ nào mày không nhìn ra tình thế sao? Đồng học Bân vẫn như cũ nói. Tôi xác nhận lại một lần, các người xác định muốn vợ tôi đến đây. Hứa Thường Lân cũng không nhịn được, xác định là cậu gọi hay là chúng tôi gọi. Tốt lắm, các người gọi đi. Đồng học Bân đem dãy số đọc cho bọn họ một lần. Cách chương.